Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204, đại ca ta đâu? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bích Du Cung, Linh Bảo Đạo Tôn cũng là như vậy. Một khắc sau hắn chân mày nhíu rất sâu rất sâu. Thật giống như làm chuyện gì xấu bị đột nhiên bắt được loại cảm giác đó. Bá, hắn thân hình vậy biến mất ở tại chỗ. Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn nghe được thanh âm đều là biểu hiện như vậy. Chớ đừng nói chi là tứ ngự, năm phương ngũ lão cùng thiên đình chánh thần. Cũng không lâu lắm, các lộ tiên thần đồng loạt đi tới cửa Nam Thiên. Cầm đầu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn. Rất là khó khăn được, vì cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân. Hai đại trận doanh bên trong người lại là đứng chung một chỗ. Thật không nghĩ tới đạo hữu lại đột nhiên viếng thăm thiên giới. Thật là khách quý, nhìn đối diện đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương không rõ ràng, thậm chí còn có vẻ kiêng kỵ. Hừ, vô dụng vô cớ đoạn ta Bắc Hải nước. Các người rốt cuộc là mấy cái ý nghĩa? Đối mặt rất nhiều tiên thần, đạo nhân chẳng những không có nửa điểm e ngại, khí thế ngược lại so với trước đó càng là cường hãn. Cái này, ta cùng lúc nào chặn Bắc Hải nước? Nghe vậy, một đám tiên thần nghi hoặc không thôi. Ngược lại là Linh Bảo Đạo Tôn bỗng nhiên thần sắc động một cái, nhớ ra cái gì đó. Làm sao cầm thân công báo đoạt xác phàm nhân sự việc quên mất. Dưới mắt không có phân thủy tướng quân, Bắc Hải tự nhiên cắt nước. Đạo hữu, đây cũng là tại hạ không ra. Thiên đình rất nhanh sẽ phái mới phân thủy thần đã qua. Suy nghĩ một chút, Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng. Nhìn dáng dấp hắn cũng không nguyện ý trêu chọc vị này đạo nhân. Hừ, nếu như Bắc Hải nước gãy nữa hư bản đạo việc lớn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, đạo nhân trên mặt bộc phát bất mãn. Lần này nếu không phải hắn bước lên thiên giới, Bắc Hải nước há chẳng phải là còn phải tiếp tục đoạn đi xuống. Hắn chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không có? Đạo hữu, dưới mắt phong thánh đại kiếp buông xuống, tam giới nơi có sinh linh đều phải đến thế gian ứng kiếp. Vậy Bắc Hải phân thủy tướng quân cũng là như vậy. Hắn thậm chí còn thành ứng kiếp người. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước chỉ tính toán, vậy rõ ràng liền nhân quả trong đó. Lúc này mở miệng giải thích, đại kiếp buông xuống, cái này cùng lão đạo không có quan hệ gì. Mấy trăm năm phong thần cuộc chiến lão đạo cũng không có tham dự. Dù sao chặn Bắc Hải nước chính là ngươi thiên đình chi trách. Bên này, đạo nhân tựa hồ vậy đang cảm thụ cái gì, nhưng mà ngoài miệng nhưng là không chút khách khí. Ừ, đợi một chút, thiên giới tại sao không có đại ca ta hơi thở? Hắn đi nơi nào? Một khắc sau, đạo nhân đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Đại sư huynh vì ứng đối phong thánh kiếp, đã luân hồi chuyển thế. Cái gì? Luân hồi chuyển thế? Đại ca ta luân hồi chuyển thế? Các người nhưng mà ở gạt ta. Không nghe thì lấy. Vừa nghe đạo nhân khí thế hồi sinh, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Hắn đại ca chính là thiên giới đạo đức thiên tôn, địa vị cao vô cùng, tại sao sẽ đột nhiên luân hồi chuyển thế? À, đạo hữu không ngại vào cung nói nhỏ như thế nào? Nhìn lão đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn xem hậu phương chư thần, đưa tay ra dấu mời. Tốt nhiều chuyện đều có nhân quả. Các lộ chư thần cũng là hệ phái san sát, có thể không để cho bọn họ biết được không thể tốt hơn nữa. Nói liền nói, ngày hôm nay không nói ra cái cho nên như vậy, vậy thì đừng trách ta không nhớ tình xưa. Đạo nhân vậy coi là dứt khoát, dứt lời lại là nghênh ngang vào cửa Nam Thiên. Hô, nhìn đạo nhân rời đi, chúng thần đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giống như là buông xuống nặng 0,5 tấn gánh như vậy. Chúng thần nghe lệnh, mau hồi đình. Tứ Ngự đứng đầu Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế cau mày truyền lệnh. Vì vậy, chúng thần rất nhanh tản đi. Cuối cùng, cửa Nam Thiên chỗ chỉ còn lại có mấy vị tiên tướng. Cái này người rốt cuộc là ai? Vì sao liền hai vị thiên tôn cũng như vậy kiêng kỵ? Có tiên tướng không rõ ràng, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Tình hình như thế thật đúng là thành tiên sau đó lần đầu tiên gặp phải. Người đây cũng không biết, hắn nhưng mà có lai lịch lớn. Tiên tướng bên trong, có một vị nhìn như đạo hạnh khá là cao thâm. Thành tiên cũng có năm đầu. Hắn sờ râu một cái, một mặt cao thâm khó lường. Nói nghe một chút, thấy vậy, những thứ khác tiên tướng nhất thời hứng thú. Người này tên là Trang Chu, là đạo đức thiên tôn nghĩa đệ. Bản thể là một con bướm, chính là ở thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra sinh linh. Cái gì? Như thế lợi hại, vậy tại sao mấy trăm năm phong thần cuộc chiến hắn không có tham dự? Hắn hàng năm ẩn cư Bắc Hải, cái loại đó tiểu kiếp phỏng đoán coi thường. Cái này cũng thật lợi hại, thật là làm người ta khó mà tin tưởng. Cũng không phải là lần này đạo đức thiên tôn chuyển thế nhân quả dính dấp rất sâu. Trang Chu biết được chân tướng khẳng định sẽ giận dữ. Nói không chừng còn muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn tính sổ. Đến lúc đó, chặt chặt chặt, suỵt, đây cũng không phải là chúng ta có thể theo dõi. Ngoặc kép, Đại Chu Hoàng Thành, từ Khánh Thành trở về, Cơ Huyền lập tức triệu tập một đám bề tôi. Từ trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng kia sau đó. Cơ Huyền bộc phát cảm thấy có thể được. Cái gọi là thiên hạ bảo bối ra Đông Hải, Đông Hải bảo bối ra Long Cung, đi một chuyến Đông Hải nói không chừng là có thể hoàn toàn giải quyết một đám thuộc hạ thiếu pháp. Bảo chuyện, trọng yếu nhất là, hắn còn muốn xem đông trên bờ biển có phải hay không có cái hoa quả sơn. Nếu như có, nhất định phải cầm đỉnh núi viên kia tiên đá cho trước thời hạn ôm trở về đến Đại Chu Hoàng Thành. Ai bảo khối này tiên đá cũng có thể tạo ra một cái siêu cấp tồn tại. Cái gì? Bệ hạ muốn đi trước Đông Hải. Trong đại điện, sau khi nghe xong Cơ Huyền ý tưởng, chúng thần đều là cả kinh. Bệ hạ, dưới mắt thế cục không rõ. Ta cùng đạo hạnh còn thấp. Đông Hải mờ mịt vùng nước khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Khổng Phong thúc dẫn đầu mở miệng trước. Hai. Hoàng Thành bây giờ sự việc thật rất nhiều, thật là nhiều người mới còn cần nhà mình bệ hạ tự mình đi thu phục. Nếu như nhà mình bệ hạ không có ở đây, bọn họ khẳng định khó mà chân chính lòng muốn về nhà. Khổng Khanh không cần lo âu, chính là bởi vì thế cục không rõ, cho nên mới nhất định phải đi Đông Hải. Cơ Huyệt khoát tay, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đừng xem bây giờ Hoàng Thành bên này thật giống như thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ khi nào cùng những cái kia đạo hạnh vượt qua 5.000 năm các lão quái hạ giới, Hoàng Thành thì thật cái gì cũng không phải. Hơn nữa, hắn một đám thuộc hạ đều là phổ thông nhân tộc, cần từng bước nghịch thiên lên, tiếp tục an ổn ở Hoàng Thành. Kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó chính là bị tiếp tục bị xiển tiệt hai giáo nơi đè. Dưới mắt thân công báo đã đi khuyển nhung, vừa vặn có thể kềm chế Khương Tiểu Bạch, giảm bớt mặc địch, Bạch Khởi áp lực. Đây chính là Hoàng Thành nhân cơ hội quật khởi thời cơ tốt. Đại ca, nếu không ta cùng ngươi đi. Thấy Cơ Huyền ý đi đã quyết, Lý Nhĩ đi theo đứng dậy. Đáng tiếc. Lý Nhĩ nói mới lên tiếng một nửa liền bị Cơ Huyền trực tiếp cự tuyệt. Không được, cô không có ở đây đoạn này thời gian. Hoàng Thành bên này liền do ngươi trấn giữ. Hơn nữa ngươi vậy học trò vậy sắp xuất thế. Không ngươi không được. Không sai, theo thời gian rời đổi. Khổng Tử vậy sắp xuất thế. Loại này đại lão vừa ra đời khẳng định sẽ đưa tới thiên địa dị tưởng. Không có Lý Nhĩ tuyệt đối không được. Cái này là đại ca. Không biết làm sao. Lý Nhĩ đành phải lui ra. Chuyện này cứ quyết định như vậy. cô sẽ đi nhanh mau trở lại. Sau đó Cơ Huyền truyền xuống chỉ ý, bắt đầu an bài hắn rời đi hoàng thành sau các loại công việc. Chỉ như vậy, nửa ngày sau, Cơ Huyền cùng Thương Lang cùng nhau rời đi Đại Chu hoàng thành. Đi trước mờ mịt Đông Hải, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tuyencv.com/ta-nối-nuôi-nối-psu-nối-tsui-nuôi-cac-nuôi-mui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.